Sư tôn, người về rồi. Chương 91, ma thú bạo động lần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng như kế hoạch của Nghiêm Chấn. Trạch Hà Phong chủ sau khi uống đan dược liền đau khổ mà ra đi. Mạc Vũ bị nghi ngờ là hung thủ. Bởi vì trong phần họa lan viêm còn thừa kia có vấn đề. Mạc Vũ ôm nỗi oan mà cúi đầu. Mặc cho mọi người chất vấn. Từ đầu đến cuối, Mạc Vũ đều không lên tiếng giải thích. Thái độ này làm Liên Vân Tông cho rằng Mạc Vũ không còn lời để chối cãi. Vì vậy đem Mạc Vũ nhốt vào địa lao. Chờ ngày xử tử, lộc cộc, lộc cộc. Tiếng đế giày chạm vào nền đất trong khung cảnh yên tĩnh này phá lệ rõ ràng. Mạc Vũ một thân quần áo đã bị roi quất đến rách nát. Máu tươi đỏ thắm chảy từ vết thương ra. Bên môi là vết máu bởi vì bị đánh đến nội thương. Một đầu tóc có chút rũ rượi. Châm vấn tóc sớm đã rơi xuống. Khóe mắt Mạc Vũ còn có một vết máu. Nghiêm ca ca, Mạc Vũ lẩm bẩm. Thân thể hắn bây giờ rất đau đớn. Linh lực bị phong bế. Nhẫn chữ vật cũng bị thu hồi. Bây giờ, hắn đã chân chính mất đi tất cả. Người đến chỉ liếc mắt nhìn Mạc Vũ. Có lẽ ở địa lao quá lạnh hơn nữa còn bị phong ấn. Vết thương trên người cũng không được xử lý. Vì vậy Mạc Vũ bây giờ, so sánh với một phàm nhân yếu ớt hơn. Địa lao ẩm ướt. Vết thương nhiễm trùng nên Mạc Vũ bị sốt, làn da ửng hồng lên, đôi môi dính máu mang theo vẻ đẹp thê lương, đôi môi được máu tươi phác họa rõ ràng đang khép mở. Lẩm bẩm từ ngữ gì đó, khóe mắt còn vương một chút nước mắt trong suốt, tất cả đều khiến người ta nổi lòng thương tiếc, nhưng nhiều hơn lại là muốn khi dễ, muốn chà đạp. Đến khi người kia không nhịn được cầu xin buông tha, đáy mắt nam nhân mặc áo choàng xẹt qua tia thương tiếc mà ngay cả chính mình cũng nhận ra. Người đến nhìn vẻ mặt chật vật nhưng vẫn mỹ lệ của người trong địa lao. Yết hầu nhẹ lăn lộn, sau đó không chút do dự quay lưng bước đi, áo choàng đen tuyền che đi dung mạo. Mạc Vũ mơ màng mở mắt, hắn nhìn thấy một góc áo choàng đen tuyền. Nhưng khi cố gắng nhìn lại lần nữa, mi mắt lại nặng trĩu. Mạc Vũ mơ màng thiếp đi. Nghiêm Chấn vẻ mặt không đổi sắc hủy đi áo choàng đen như mực. Ánh mắt có chút nặng nề. Vương thượng, hồn vương đã phá được phong ấn. Lệ sứ quỳ trước mặt vương thượng. Cũng chân chính là cốt vương nói. Vĩ ngạn đại lục có. Nhất đế, tam vương. Ma đế vài ngàn năm trước có cắn nuốt được một oán hồn. Nên nhớ kỹ oán hồn này nha. Cực kỳ mạnh và lợi hại. Sau khi cắn nuốt thực lực liền tăng vọt. Chém nát phong ấn của chính mình. Sau đó truyền tống đi một nơi khác. Nhưng chưa đến mấy ngày ma đế đã bị trọng thương bị ép trở về. Đồng thời còn bị dính một phong ấn lợi hại. Giờ vẫn còn bế quan. Tam vương gồm cốt vương. Thi vương và hồn vương, giống như ngoại hiệu của bọn họ. Cốt vương có thuộc hạ đều được làm từ xương trắng. Thi vương có thuộc hạ được làm từ một thân huyết nhục. Máu thịt, hồn vương còn được gọi là quỷ vương. Bởi vì thủ hạ của hồn vương đều là ác quỷ. Tam vương không thân thiết. Thậm chí có thể coi nhau là kẻ thù. A, hắn ta cũng thật nhanh nhẹn. Cốt vương xoa xoa đầu lâu trắng muốt trong tay. Giọng nói kinh khủng giống như mưa bom bão đạn. Còn thi vương thì sao? Đống thịt nhão, thủ hạ, của hắn bị chết à? Thi vương nói hắn ở vĩ ngạn đại lục tốt lắm. Vậy nên không muốn phá phong ấn nữa. Hừ, không phải vài năm trước hắn ta la hét muốn mở kết giới. Thống nhất hai đại lục à, thay đổi thật nhanh. Lệ sứ cúi đầu không nói. Ma đế thì thế nào rồi? Núi Cửu U, nơi ma đế bế quan. Vài hôm trước có chút động tĩnh. Nhưng sau một đó lại bình thường. Ồ, nói với nhân loại kia. Có thể bắt đầu kế hoạch trước thời gian một chút đi. Vâng, thuộc hạ sẽ đi thông chi. Ma thú bạo động lần 2. Tin tức khiến cả đại lục lại chìm trong bầu không khí nặng nề. Tam đại cung phủ bây giờ có thể nói là đã trở thành quá khứ. Ma tà vực đổi chủ, thờ phụng một người, được gọi là Cốt Vương. Huyết Hà Thiên cũng bị Cốt Vương này nhắm trúng. Nhưng Huyết Hà Thiên không quy thuận, cho nên bị diệt vong. Thi thể của Thiên Chủ Huyết Hà Thiên bị xe ngựa kéo lê lết trong địa bàn Ma Tà Vực. Nghe nói Thiên Chủ đó bị hành như vậy vẫn chưa chết. Chỉ còn một khung xương dính chút máu thịt, nhưng vẫn còn sống. Bây giờ chỉ có Địa Sát Cung là còn coi như cung phủ của đại lục. Ma thú bạo động lần này khiến cả đại lục cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Vì vậy lần này cả các ẩn tộc họ Kép cũng phải xuất động. Thích Âm, Thời Liễn, Diệt Mộc, Thiên Mục, Nam Cung, Hàn Sa. Bây giờ trong đại lục, chỉ còn 6 gia tộc họ Kép. Tuy là tộc nhân không nhiều nhưng thiên phú của tộc nhân trong gia tộc rất mạnh. Hơn hẳn của các tông môn. Gia chủ Thời Liễn liếc qua 5 gia chủ của các gia tộc còn lại. Đồng loại nhíu mày. Lần này Cốt Vương đã xuất động. Chỉ sợ là 2 ma vương còn lại cũng sẽ không đứng yên. 2 vị ma vương khác. Tông chủ Liên Vân Tông. Môn chủ Vi Vũ Môn. Các chủ Hoành Phong Các và môn chủ Kiếm Thiên Môn đều nghi hoặc. Tứ đại môn phái và tam đại cung phủ tuy nói là đã xuất hiện từ rất sớm. Nhưng trước khi những tông môn này được dựng lên, các ẩn tộc sớm đã tồn tại cách chương.